phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, 154, hôn môi ai người càng thích ai. Mãi cho đến cuối cùng Dịch An Nhiên cũng không có thể cho ra một cái chính xác đáp án, bởi vì hắn thích cái kia ôn nhu, kỳ thật cũng không xem như ôn nhu. Nhưng là từ tính cách thượng, cái này Âu Dương Vân tuy rằng lãnh đạm chút, lại cũng sẽ không làm ra cái gì làm hắn khó chịu sự. Một cái khác hiện tại có điều thay đổi, cũng sẽ không giống trước kia như vậy quá mức, nhưng là vẫn là có chút khác nhau, một cái eo đau, một cái khác sẽ ôn nhu một chút, nhưng là loại này lời nói. Dịch An Nhiên chỉ định là không dám nói, táo bạo cái kia Âu Dương Vân căn bản không nói đạo lý, hắn dám nói thích một cái khác, đó chính là ở trên giường nằm một vòng, còn không cho tiến chữa bệnh khoang cái loại này, vấn đề này. Trước sau là cái mê, Dịch An Nhiên tiến tổ mâm chỉ có này một cái. Còn có một cái khác tuyển tú tiết mục cũng ở gần nhất đề thượng nhật trình, Dịch An Nhiên thấy Hạ Đinh Bạch liền đau đầu. Hắn nghe qua Hạ Đinh Bạch ca hát, lạn không được, lại còn có đi điều, liền luyện khiêu vũ cũng là hai cái cánh tay hai chỉ chân cùng đơn dưỡng giống nhau. Làm gì gì không được, cũng liền lớn lên giống nhau, người như vậy như thế nào có thể đương đệ nhất danh đâu, cũng mặc kệ. Hắn trong lòng có bao nhiêu phản cảm, Hạ Đinh Bạch vẫn là được với chàng, lên sân khấu phía trước. Hạ Đinh Bạch chủ động tìm tới Dịch An Nhiên hỏi. An Nhiên ca, một hồi ta muốn sướng hành chu, ngươi cảm thấy ta giọng nói thế nào, có thể hay không đem này bài hát hoàn toàn suy diễn ra tới a? Hành chu là QAZ thành danh khúc, Dịch An Nhiên đã từng ở diễn xuất hiện trường đơn độc sướng quá này bài hát, lúc ấy hình như là Dịch An Nhiên lần đầu tiên không cùng đồng đội cùng nhau, chính mình một người lên đài diễn xuất, kết quả biểu hiện không tồi. Trên mạng rất nhiều người đều đang hỏi, có phải hay không Dịch An Nhiên tưởng đơn bay, có phải hay không QAZ thành viên bên trong ra cái gì vấn đề, bên ngoài mọi thuyết xôn xao. Các loại âm mưu luận đều làm ra tới, Dịch An Nhiên sợ sự tình nháo đại vô pháp giải thích. Liền ra mặt thuyết minh một chút tình huống, nhưng là không ai tin, ngoại giới những người đó liền gắt gao mà tin tưởng. Dịch An Nhiên cùng QAZ giận dỗi, lập tức liền phải đơn bay, càng có cực giả còn nói QAZ muốn giải tán, Dịch An Nhiên nói vài lần cũng chưa người tin, dứt khoát từ bỏ, lười đến cùng bọn họ nghị luận đội nội thành viên quan hệ thế nào. Chính bọn họ trong lòng rõ ràng là được, nhưng là hành chu này bài hát. Đối với QAZ ý nghĩa không giống nhau, nếu Hạ Đinh Bạch chỉ là tưởng cọ nhiệt độ nói. Dịch An Nhiên nhíu mày, ngươi sướng không ra, này không phải hắn cố ý nhằm vào Hạ Đinh Bạch. Chỉ là Hạ Đinh Bạch tiếng nói không thích hợp này bài hát. Hơn nữa, Hạ Đinh Bạch một chút ca hát kỹ xảo đều không có. Hắn sướng cái giám a. Nếu là Hạ Đinh Bạch thật sự hạ quyết tâm sướng cái này, Dịch An Nhiên đại khái đã có thể đoán trước. Đến lúc sau sẽ là thế nào thảm trạng, Hạ Đinh Bạch sắc mặt biến đổi. Ta như thế nào liền sướng không ra, Dịch An Nhiên liền tính lại như thế nào không thích hắn. Cũng không thể như vậy không lưu tình a, nào có tiền bối như vậy cùng hậu bối nói chuyện liền điểm. Trường hợp lời nói đều không dùng được, Hạ Đinh Bạch hừ lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không còn ghi hận ta đoạt ngươi nhân vật kia sự kiện đâu? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Hạ Đinh Bạch nháy mắt tạc mao. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cái kia ánh mắt cùng xem ngốc bức dường như, ai có thể chịu được, Dịch An Nhiên nhàn nhạt nói. Ngươi muốn sướng, là chính ngươi sự, đến lúc đó sướng không tốt, ta phê không phê ngươi là ta chính mình sự, nếu hắn phản ứng cần thiết là vô điều kiện khen nói. Như vậy Dịch An Nhiên đã minh bạch vì cái gì Hạ Đinh Bạch sẽ lựa chọn này bài hát sướng một chi ca. Có thể làm nguyên sướng thừa nhận. Đây mới là tối cao khen ngợi, nhưng là, Dịch An Nhiên cảm giác chính mình không có biện pháp che lại lương tâm khen ra tới, quá tang lương. Tâm mơ siêu ngẫm lại đều cảm thấy ngực đau, Dịch An Nhiên, ngươi cho ta chờ, Hạ Đinh Bạch nghiến răng nghiến lợi. hắn còn rất tín nhiệm Dịch An Nhiên tới. Kết quả hiện tại đâu? Người này chính là như vậy tùy tiện cô phụ hắn kỳ vọng sao? Ngẫm lại khiến cho nhân sinh khí, Dịch An Nhiên không có phản ứng, hắn xoay người đi rồi, giám khảo. Tịch tổng cộng 3 cái vị trí, trong đó một cái là Triệu Giữa Mùa Hạ, là giới giải trí nổi danh sướng nhảy thần tượng. So Dịch An Nhiên xuất đạo sớm, nhưng là thần tượng cái này thân phận, theo thời gian sói mòn, nhân khí cũng sẽ chậm rãi giảm xuống. Hiện tại đỉnh lưu thời điểm Dịch An Nhiên, Dịch An Nhiên. Triệu lão sư ngài hào, Triệu Giữa Mùa Hạ còn trẻ, nhưng là xuất đạo sớm, bối phận ở đâu, hắn cũng tương đối bình dị gần gũi, sẽ không lấy bối phận đi áp tiểu bối. Ngươi hào, đừng đứng, mau ngồi, một hồi công diễn bắt đầu rồi, Dịch An Nhiên ở nhất bên trái. Triệu Giữa Mùa Hạ là nhất bên phải, trung gian nhưng thật ra không ra tới một vị trí, mặt trên cái gì cũng chưa viết. Này lập tức bắt đầu quay giám khảo còn chưa tới tề. Dịch An Nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Liền hỏi một câu, Triệu lão sư, cái thứ 3 giám khảo là ai ngài biết không? Triệu Giữa Mùa Hạ lắc lắc đầu. Còn không rõ ràng lắm, mơ siêu đoàn phim nói muốn bảo mật. Đây là vũ khí bí mật, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, tuyển tú tổng nghệ vì cái gì vũ khí bí mật sẽ là giám khảo? Dịch An Nhiên tưởng không rõ ràng lắm, trong đó quan khiếu, ngồi ở mặt sau người xem đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Dịch An Nhiên theo bản năng nhìn về phía cửa. Liền thấy Âu Dương Vân ăn mặc một thân màu đen tây trang chậm rãi đi đến, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, thấy Âu Dương Vân thời điểm Dịch An Nhiên đều ngây người, ra tới tham gia tiết mục phía trước. Hắn còn cùng Âu Dương Vân cáo biệt. Nói đêm nay khả năng không trở lại. Kết quả một quay đầu, Dịch An Nhiên liền cùng hắn cùng nhau tham gia tiết mục. Âu Dương Vân đi tới tùy tay liêu một chút Dịch An Nhiên cầm. Như thế nào? Dịch An Nhiên hơi lùi về phía sau, tránh thoát hắn tay. Âu Dương ảnh đế, nơi này là tân nhân tuyển tú xuất đạo tiết mục. Ngươi đều phong thần, còn ở nơi này làm gì? Âu Dương Vân nhướng mày. Hắn là đảm đương giám khảo, cũng không phải là tới tham gia thi đấu, ha ha ha ha. Này hai vừa thấy mặt liền dỗi đi lên. Thấy Âu Dương ảnh đế ăn mệt bộ dáng ta như thế nào như vậy vui vẻ đâu. An Nhiên quá đáng yêu đi. Vì, Âu Dương Vân tốt xấu là cái ảnh đế. Này Dịch An Nhiên sao lại thế này? Một chút đều không có tôn trọng tiền bối ý tứ. Ha ha, thứ gì, đó là nhân gia hóa gia hảo. Vừa rồi Âu Dương dùng tay sờ An Nhiên cầm đâu? Từ từ, đây là bình thường bạn tốt chi gian làm động tác sao? Ngoạ tao, không thể nào, CP đảng đỉnh đầu thanh thiên a, boss, đều đừng xào, bọn họ cầm mạch ta đều nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói. Dịch An Nhiên nghe những cái đó người xem nghị luận nhưng thật ra nghe được rất rõ ràng. Hắn bất động thanh sắc ngồi thẳng thân mình. Nói, như vậy quan trọng trường hợp ngươi đều đến trễ có phải hay không có điểm không tôn trọng chúng ta? Tiết mục A, Âu Dương Vân còn vẫn luôn đứng không có làm thượng vị trí đâu. Ở hắn nói chuyện thời điểm đi tới Dịch An Nhiên cái bàn phía trước. Đôi tay chống đỡ cái bàn vô hạn kéo gần chính mình cùng Dịch An Nhiên khoảng cách. Tiết mục tổ không cho ta trước tiên ra tới. Dịch An Nhiên chớp chớp mắt. Nói chuyện liền nói lời nói, ngươi ly ta như vậy gần làm gì, sinh khí. Phía dưới người xem, a. Dịch An Nhiên bị này thanh thét chói tai sợ tới mức mặt đỏ. Vội vàng tay giấu nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói, không có, ngươi mau ngồi xuống đi. Âu Dương Vân đạm mặc mặt mày thượng nhiễm một mặt ý. Cười, hảo, người xem, ngoặc kép chấm than, đây là cái gì thần tiên tiết mục. Ta dám đánh đố, cái này hình ảnh khẳng định sẽ bị xóa rớt, a. Không cần xóa rớt a, ổn định đừng lãng, các ngươi này đó phen não tàn bình tĩnh một chút được. Không, nhân gia chính mình cũng chưa nói sao lại thế này đâu. Xem các ngươi này thái độ, giống như muốn nhân gia lãnh chứng dường như chính là. chúng ta duy phấn nhưng cho tới bây giờ không hy vọng có cảm tình loại sự tình này xuất hiện. Ngoặc kép, các ngươi thật sự đủ rồi. Hiện trường còn tưởng xé một chút sao? Hiện trường xé khẳng định là không thể xé. Rốt cuộc nhà mình idol đều ở dưới. Bọn họ nếu là thật đánh lên tới, mất mặt chính là nhà bọn họ thần tượng. Cho nên đều cố nén chính mình tiểu tâm tư cho chính mình ra idol đánh cô, sân khấu mở màn là. Chuyên nghiệp vũ giả nhảy trào dâng vũ đạo xuất hiện, cuối cùng người chủ trì ở vạn chúng chờ mong. Ánh mắt dưới đi ra, Âu Dương Vân đối loại này sân khấu không có hứng thú. Đứng dậy sau này dựa, lặng lẽ bắt tay duỗi đến Dịch An Nhiên cái bàn bên cạnh, Dịch An Nhiên nhận thấy được động tác. Cũng học hắn tư thế ngồi xong. Hầu Nghi nhìn hắn, Âu Dương Vân một tay ấn mạch hỏi. Ăn sao? Dịch An Nhiên há miệng thở dốc, không tiếng động hỏi. Cái gì? Âu Dương Vân chậm rãi triển khai bàn tay. Là một viên đường, phía trước Dịch An Nhiên ăn cái loại này trái cây đường, những cái đó đường ăn. Xong rồi về sau, Dịch An Nhiên cũng thử đi mua, nhưng là tìm nửa ngày cũng không có thể tìm được giống nhau. Hỏi Âu Dương Vân là từ đâu mua? Hắn lại không nói, chỉ là ở hắn trường sâu răng về sau bắt đầu đúng giờ định lượng cấp đường, nhưng là tinh tế thời đại. Sâu răng loại đồ vật này đều có thể nhẹ nhàng giải quyết, Dịch An Nhiên đối này tỏ vẻ kháng nghị, sau đó đã bị táo bạo cái kia Âu Dương Vân cấp áp chế, Dịch An Nhiên là phát hiện. Có một số việc Âu Dương Vân giải quyết không được liền đổi một cái khác ra tới, cố tình hắn còn liền không tìm được đối phó người kia biện pháp, này liền rất khó chịu, Dịch An Nhiên làm bộ muốn đi lấy kia viên đường. Nhưng Âu Dương Vân liền cùng đậu hắn giống nhau, đột nhiên lại bắt tay thu hồi đi, Âu Dương Vân đẩy ra giấy gói kẹo. Dùng giấy gói kẹo nâng đường đưa đến Dịch An Nhiên bên miệng, Dịch An Nhiên có tật giật mình dương. Như tả hữu nhìn nhìn, xác định ghế dựa mặt sau chắn thực kín mít, không ai xem thấy về sau. Nhanh chóng há mồm ngậm đi rồi kia viên đường, thực ngọt, mang theo điểm hơi hơi toan, đúng lúc này. Trên đài người chủ trì ho nhẹ một tiếng. Khụ, chúng ta cái này tiết mục, lượng điểm là cái gì? Lượng điểm chính là hai bên trái phải đại hình đầu bình. Toàn trường mỗi cái phương vị góc độ đều có thể chiếu đến. Đúng không, An Nhiên, Dịch An Nhiên quả thực là vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia đầu bình hiện tại hình ảnh chính là Dịch An Nhiên nhìn qua hình ảnh, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, như vậy vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Dựa, Dịch An Nhiên nhắm mắt lại, cảm giác Lâm An Thượng nóng bỏng, như là máu đều ở thiêu đốt giống nhau, Âu Dương Vân đối này nhưng thật ra không có gì phản ứng. Còn ra tay sờ sờ đầu của hắn nói, đừng thẹn thùng, bao lớn điểm sự, học được bình tĩnh, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm than, trên mặt càng đỏ, chật chật chật, loại này hình ảnh giống ta loại này CP phấn như thế nào có thể bỏ qua, người chủ trì ở mặt trên. Cười hắc hắc, tới, hôm nay tiết mục liền đến nơi này, mọi người xem kia một đôi. Không lục tiết mục, Dịch An Nhiên không lời nào để nói, Âu Dương Vân cười cười nói. Hắn ra mặt mỏng, nhanh lên làm tuyển thủ lên sân khấu đi. Được rồi, nghe ngài. Người chủ trì đặc biệt chân chó tuyên bố phía dưới tuyển thủ, hoàn toàn không để ý tới mặt sau. Người xem ô oa kêu to, đi xuống sân khấu tuyển thủ lên đài biểu diễn thời điểm. Dịch An Nhiên một câu đều nghe không vào, mặc kệ sân khấu mặt trên âm nhạc cỡ nào vang dội. Dịch An Nhiên đều không thể tập trung khởi lực chú ý nhìn bên kia trên mặt hồng đến bây giờ cũng chưa cởi ra. Không phải hắn biểu tình khống chế không tốt, là bởi vì mặt sau người xem đều vẫn luôn ở kia âm thầm nghị luận. Nói đều là có quan hệ hai người bọn họ chi gian nói. Nếu là lại cho bọn hắn nhiều một chút thời gian, Dịch An Nhiên cảm giác, một thiên tiểu văn chương liền ra tới, Âu Dương Vân thấy hắn nãy giờ không nói gì. Đột nhiên bắt đầu nghĩ lại có phải hay không chính mình thật quá đáng. Sinh khí. Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, loại sự tình này có cái gì nhưng tức giận, chỉ là có chút biệt nữ. Thôi, lại tiến đến cùng nhau. Ta thấy, báo cáo, bọn họ ở kề tai nói nhỏ. À, quá tối, bọn họ nói gì đó. Ta hận ta sẽ không đọc môi ngữ, ta cảm giác nói hẳn là. Bảo bối, ta sai rồi, đừng nóng giận, ta chỉ là quá thích ngươi tưởng tại như vậy nhiều người trước mặt nói ngươi là của ta. Không suy xét đến ngươi cảm thụ ta thực xin lỗi. Tuy rằng ta lần này cách làm không đúng, nhưng là ta thật sự thực ái ngươi, tỉ muội. Tuy rằng ta sẽ không đọc môi ngữ, nhưng là ta không hạt, tổng cộng liền trương vài lần miệng a. Ai, ngươi nói không phải không có lý, nhưng là ta cảm thấy cái kia tỉ muội giải đọc không tồi, bang. Đây là bọn họ vỗ tay thanh âm siêu dịch an nhiên, ngoặc kép, cái này tiết mục vô pháp ghi lại. Ai không phải, các ngươi CP phấn sao lại thế này, còn có để người ta nói lời nói, xem các ngươi như vậy. Đơn giản một câu vấn an đều khả năng oai oai ra như vậy nhiều không thể hiểu được sự tới. Có thể hay không an tĩnh điểm, nhìn dáng vẻ là Duy Phấn nói chuyện Âu Dương như vậy đại cái ảnh đế. Không cần phải sao CP nhiệt độ, hiểu không, thiết, CP lòng dạ rộng lớn, lười đến cùng các ngươi so đo, hắc, dịch an nhiên bên trái biên lặng lẽ dò ra thân mình. Ngón trỏ chống lại môi. Hư, an tâm xem tiết mục ta ngao ngao ngao. Hào hào hào, đã biết ca ca, đã biết ta an tĩnh, ta không nói, thần tượng vừa ra mặt, fan lập tức an tĩnh xuống dưới. Nhưng thật ra Duy Phấn có vẻ không rất cao hứng, vừa thấy chính là cái kia lưu lượng tiểu minh tinh. Cọ nhiệt độ, Âu Dương ảnh đế tên tuổi đến chỗ nào đều thực dùng tốt, đệ nhất tổ diễn xuất kết thúc. Người chủ trì đến mặt trên nói một ít trường hợp lời nói, liền xuống dưới chính là đầu phiếu thời. Gian, ở đầu phiếu khoảng cách, người chủ trì cười hì hì hướng tới Dịch An Nhiên đã đi tới, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, đột nhiên có điểm tưởng tượng WC, hiện tại chạy còn kịp sao, Dịch An Nhiên ý thức được nguy hiểm. Nhưng là muốn chạy đã chậm mơ siêu, An Nhiên a, người cũng đều già đầu rồi, có hay không thích người a? Dịch An Nhiên, không có, lời nói mới ra khẩu. Bên người Âu Dương Vân đột nhiên vươn tay ở hắn trên bàn cầm một lọ thủy. Dịch An Nhiên bị hoảng sợ, thiếu chút nữa không đứng lên cắn hắn, không có đó là không có khả năng, Dịch An Nhiên vội vàng. Sửa miệng, chúng ta đã ở bên nhau, người chủ trì hiển nhiên không nghĩ tới có thể đào đến như vậy nội tình. Trong lúc nhất thời đôi mắt đều sáng, ở bên nhau. Dịch An Nhiên gật gật đầu, đúng vậy kia, ở người chủ trì truy vấn phía trước, Dịch An Nhiên một phách cái bàn, ai, Tống lão sư ngươi mau xem, đầu phiếu ra tới, người chủ trì nhìn thoáng qua, sau đó nói, lại một lần nữa đầu một lần đi, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, cái này tiết mục như vậy tùy ý sao, Âu Dương Vân thích đậu hắn, nhưng là không đại biểu thích xem người khác đậu hắn. Liên quan nhìn về phía người chủ trì ánh mắt đều có chút rét run. Tuyên bố đi, người chủ trì. Ngoặc kép chấm than, cả người run lên, tinh thần phấn chấn. Hào hào hào, này liền tuyên bố, người xem. Ha ha ha ha ha. Hào tùng a ha ha ha ha. Nói như thế nào cũng là cái có thể bị xưng là lão sư người đâu. Kiên cường một chút mới vừa hắn không được sao. Người chủ trì ở mặt trên tuyên bố kết quả, Âu Dương Vân nghiêng đi thân tới giống như tưởng cùng hắn nói cái gì đó. Dịch An Nhiên mặt vô biểu tình quay đầu đi cùng người xem nói chuyện phía mơ siêu Âu Dương Vân. Ngoặc kép, bị phiên bài fan, ngoặc kép chấm than, đệ nhất tổ biểu diễn xong về sau. Trở lên tới chính là Hạ Đinh Bạch nói như thế nào đều là một hồi chính mình biểu diễn khen đối tượng. Dịch An Nhiên xoay người cẩn thận quan khán hắn biểu diễn, Hạ Đinh Bạch ngoại tại biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là đứng đắn ca hát khiêu vũ đều không được, ỷ vào một khuôn mặt ở đồng đội bên người Hoa Thủy, có phải hay không đánh một cái wing. Ngọt nhưng thật ra rất ngọt, cũng có chút xoái, cũng có thể dùng một ánh mắt làm phía dưới người xem vì hắn cố lên trợ uy, nhưng là dừng ở Dịch An Nhiên trong mắt. Vậy cùng óng ẹo tạo dáng không có gì khác nhau, thậm chí ở thấp hai cái âm lúc sau. Quên từ ca từ tuy rằng không đơn giản, nhưng là cũng tuyệt đối không phức tạp, này vừa lên tới một chương miệng chính là này phúc giọng nói. Dịch An Nhiên thiếu chút nữa không tức chết, chính mình tâm huyết đã bị người như vậy trắng trợn táo bạo đạp hư, đổi ai ai không tức giận, bất quá Hạ Đình Bạch cũng không phải hoàn toàn không có nên địa. Phương, hắn ở quên từ lúc sau quyết đoán dùng vũ đạo tới hấp dẫn đại gia chú ý. Xảo diệu mà hóa giải này một xấu hổ. Cuối cùng thuận thế làm kế tiếp đồng đội tiếp tục sướng, Dịch An Nhiên đối này không tỏ ý kiến âu. Dương Vân nhíu mày nói, sướng thứ gì, hắn không có quan mạch, ở trên sân khấu còn ở tiếp tục biểu diễn thời điểm nói thẳng ra tới, xuyên thấu qua táo hoa kim loại. Nặng âm nhạc, Dịch An Nhiên đều có thể nghe thấy phía sau người xem kia hít hà một hơi thanh âm siêu Dịch An. Nhiên, ngoặc kép, người chính là thật nghe không đi xuống, cũng không thể nói được như vậy trắng ra à, Âu Dương Vân có một nói một. Nhưng thật ra không có gì hảo băn khoăn, so nguyên sướng kém xa, Dịch An Nhiên hỏi, ngươi nghe qua nguyên sướng, ngoặc kép, ngươi đoán, Dịch An Nhiên bất đắc dĩ, ta không đoán, ngươi thích nói hay không thì tùy. Âu Dương Vân hơi nhấp khóe miệng giấu đi ý cười đang muốn nói. Chuyện, đột nhiên từ Dịch An Nhiên bên tay trái chui ra một người đầu, đầu người sâu kín nói. Hai người liêu đến như thế nào như vậy vui vẻ nha. Vì hiện ra sân khấu hiệu quả, giám khảo tịch bên này toàn bộ đều là đen như mực. Lúc này ở ngươi bên tay trái lộ ra một người đầu. Ai không sợ hãi, Dịch An Nhiên trong lòng run lên, còn tưởng rằng chính mình ở phố Miên Chi Dạ trong trò chơi mặt. Âu Dương Vân một tay đem người ôm lại đây. Làm gì đâu, người chủ trì nói. Hai người không quan mạch cho nên đâu. Ngoặc kép, ai, vốn tưởng rằng Âu Dương Vân sẽ thực để ý. Lại không nghĩ rằng Âu Dương Vân cư nhiên, hình như là cố ý à, người để ý. Người chủ trì, ngoặc kép, không quá dám ở chăng, Âu Dương Vân nói. Toàn trở về, được rồi. Người chủ trì nhanh nhẹn chạy, Âu Dương Vân vỗ vỗ trong lòng ngực người. Có khỏe không? Dịch An Nhiên màu da vốn là trắng nõn, nhưng là tại như vậy tối tăm địa phương, Âu Dương Vân giống như có thể nhìn ra Dịch An Nhiên sắc mặt lại trắng vài phần, hẳn là vẫn là bị dọa. Tới rồi, Dịch An Nhiên đẩy ra hắn ngồi dậy, sửa vừa rồi bị lộng loạn tóc mái nói. Không có việc gì, Hạ Đình Bạch biểu diễn đã kết thúc. Ở sướng nhảy qua sau hẳn là thở hồng hộc hồi bất quá kính tới. Nhưng là Hạ Đình Bạch sắc mặt không những không có một chút biến hồng ý tứ. Ngược lại còn có chút trở nên trắng, Âu Dương Vân chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt không an. Nhiên đẹp, Hạ Đình Bạch nhấp khởi khóe miệng, hơi rũ mi mắt che lấp trụ trong mắt ám lưu dũng động. Hỏi, giám khảo lão sư, đối này đầu khúc có ý kiến gì sao? Khúc không tồi, Dịch An Nhiên cười nói. Sướng không được, trên thực tế sướng không được những lời này. Căn bản không cần thiết nói, có lỗ tai đều có thể nghe ra tới, cũng không cần phải Dịch An Nhiên. Nói, Hạ Đình Bạch thở dài. Nói, có thể là ta sướng không tốt lắm đâu. Thực xin lỗi, cấp dễ lão sư mất mặt, đừng nói như vậy, Âu Dương Vân nghe không nổi nữa, Hạ Đình Bạch trước mắt. Sáng ngời. Hắn liền biết, Âu Dương Vân vẫn là không yên lòng hắn. Hắn liền biết, ngươi còn không xứng cấp An Nhiên mất mặt. Hạ Đình Bạch nháy mắt mở to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn hắn, lời này có ý tứ gì? Vũ nhục hắn, vẫn là, Dịch An Nhiên nói, tiếp theo tổ đi, vì cái gì tiếp theo tổ? Về chuyện của ta còn chưa nói xong đâu, Hạ Đình Bạch nhưng không nghĩ liền như vậy đi. Đây là chính mình biểu hiện cơ hội. Đi rồi chính là chính mình lựa chọn từ bỏ, đến lúc đó truy trách đều không được, Hạ Đình Bạch cau mày. Chất vấn, lời bình là làm giám khảo nên làm, giống ngươi loại này đi lên liền phê phán có mộng tưởng ngươi. Ngươi cảm thấy cái này giám khảo ngươi đủ tư cách sao? Dịch An Nhiên không biết như thế nào này đoàn hỏa liền đốt tới chính mình trên người, hắn đều cảm. Thấy chính mình vô tội có thể cái gì cũng chưa làm. Mặc danh liền, đầu năm nay, lời nói thật còn không cho nói, Dịch An Nhiên còn chưa nói lời nói. Triệu giữa mùa hạ hiện thực hư lạnh một tiếng, phía trước kia một tổ biểu diễn, chúng ta dám khảo một câu không nói, ngươi lời này lời nói ngoại, chỉ điểm ai đâu, nơi này nhưng có ba cái giám khảo đâu, một câu. Tuy rằng biết rõ là nhằm vào Dịch An Nhiên, nhưng là lại vẫn là đem sở hữu giám khảo đều đắc tội, Hạ Đình Bạch cũng không nghĩ tới Triệu Giữa. Mùa Hạ cư nhiên sẽ ra mặt giúp Dịch An Nhiên nói chuyện, theo lý thuyết lúc này không nên lựa chọn. Yên yên lặng lặng bo bo giữ mình không tham dự tiến vào sao, vì cái gì Triệu Giữa mùa hạ sẽ như vậy. Hạ Đình Bạch nhất thời có chút ngây người. Hắn có thể đắc tội Dịch An Nhiên, bởi vì là không sao cả. Nhưng là Triệu Giữa mùa hạ không thể, đó là chân chính lão tiền bối. Này không phải nhân khí không nhân khí vấn đề, là nhân phẩm vấn đề, tinh tế nghệ sĩ nhất chú ý chính. Là loại đồ vật này, một khi ra điểm cái gì tin tức. Vậy tất cả đều xong rồi, Âu Dương Vân xem hắn dọa bộ dáng kia liền cảm thấy ghê tởm. Đi xuống đi, Hạ Đình Bạch thật sâu nhìn Dịch An Nhiên liếc mắt một cái. Cảm giác giống như minh bạch cái gì, sau đó gian nan xả lên khóe miệng. Đối với Âu Dương Vân lộ ra một cái coi như là hiền lành mỉm cười, Âu Dương Vân nhíu mày. Khiêu khích. Dịch An Nhiên liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn so với chính mình còn dối dám, liền cũng chưa nói cái gì, càng miễn bàn hỗ trợ giải thích chờ bọn họ đầu phiếu hoàn thành. Người chủ trì đi lên sân khấu nói, phía dưới, cho mời đặc mời khách quý lên sân khấu. Ban tổ chức đều đã đoán trước đến trước hai tổ tình huống, hiện tại tinh tế fan đều cùng cá nhân. Tình giống nhau. Sướng nhảy giống nhau thần tượng đều nhập không được nhân ra mắt trước hai tổ đại gia cảm xúc đều. Có chút ngã xuống, nhưng là ở ngay lúc này tìm tới đặc mời khách quý. Làm đặc mời khách quý nhiệt nhiệt bãi. Sau đó tiếp tục tiếp theo chàng, như vậy mới không đến nỗi làm tiết mục quá xấu hổ, ở lóng lánh sân. Khấu ánh đèn bên trong, nam nhân chậm rãi hiện thân. Một thân bó sát người áo da phản sân khấu lóa mắt ánh đèn. Thiển màu nâu tóc ngắn tùy ý đáp ở bên tai, một chút màu xám bạc khuyên tai ở vành tai thượng lấp lánh sáng lên, Dịch An Nhiên đôi mắt nháy mắt. Sáng, cả người đều ngồi thẳng thân mình, nhìn không chớp mắt nhìn sân khấu trung ương người. Âu Dương Vân, ngoặc kép, muốn mắng người, sân khấu thượng người nọ sướng ca khó khăn rất lớn. Cao âm đột phá cực hạn, Âu Dương Vân nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Làm hắn phá âm, sướng đến tối cao âm thời điểm phá âm. Nhưng là, trên đài người không những không có phá âm, ngược lại thập phần nhẹ nhàng lấy thanh chia tiếng nói sướng thượng tối cao âm tiết. Ngoặc kép chấm than, a người này ai a, quá khóc a, ai ái, ta tuyên bố, người nam nhân này chính là ta tân nhiệm lão công. A hướng a, ngoặc kép, cao âm qua đi. Lại là trầm thấp uyển chuyển huyện âm siêu nầm nhân tay cử microphone. Cười đi tới giám khảo tịch ở chỗ trống âm tiết. Cười khẽ một tiếng, ngao ngao ngao. Lỗ tai mang thai, nam nhân hướng tới Dịch An Nhiên vươn tay. Nếu, ta có thể, Dịch An Nhiên nhanh chóng đem tay đáp thượng đi. Kích động mà nói, có thể, Âu Dương Vân, ngoặc kép. Ta treo ta không quá hành, ngươi bắt tay cho ta thu hồi tới. Làm gì đâu ngươi, ta còn tại đây ngồi đâu, ta còn chưa có chết đâu. Nhưng là, Âu Dương Vân không có khả năng ở trước mặt mọi người thất thố đem Dịch An Nhiên lôi đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân nắm Dịch An Nhiên tay về tới sân khấu, nhất nhưng khí chính là. Dịch An Nhiên cư nhiên ở hắn bên người bạn nhảy, vẫn là chủ động cái loại này. Nhảy thí, có ra thất ngươi ở đâu nhảy thí? Triệu Giữa mùa hạ đẩy hắn một chút, hỏi, muốn hút oxy sao? Không biết từ nào lấy tới dưỡng khí bình, còn rất tân. Âu Dương Vân mở ra một cái liền dùng thượng, này tức phụ nhi quá làm giận, một đầu khúc. Sướng xong về sau, nam nhân rất là hưng phấn, quay đầu ở Dịch An Nhiên trên mặt rơi xuống một hôn. Dịch An Nhiên bị hôn có chút kinh ngạc. Lại cũng không có lộ ra thất thố biểu tình, ngược lại cười cong đôi mắt nhìn hắn, Âu Dương Vân. Ngoặc kép, cái này tiết mục là lục không nổi nữa, biểu diễn kết thúc. Vừa lúc chính là trung chàng nghỉ ngơi, Dịch An Nhiên trực tiếp cùng nam nhân kia cùng nhau đến hậu trường đi, khi Âu Dương Vân ném dưỡng. Khí Bình liền đuổi theo qua đi, kết quả vừa đến phòng nghỉ. Liền thấy nam nhân ôm Dịch An Nhiên đang ở nói cái gì đó, Âu Dương Vân lập tức xông lên đi hét lớn. Một tiếng, Tô Tử Khanh ngươi làm gì đâu? Tô Tử Khanh nhướng mày, có chút hồ nghi nhìn Âu Dương Vân, cũng không biết như thế nào. Cái này từ trước đến nay ôn nhuận cự người với ngàn dặm ở ngoài băng sơn ảnh đế. Cư nhiên như vậy táo bạo, Tô Tử Khanh nói, ta cùng An Nhiên nói hội thoại, ngươi có ý kiến sao? Nói không cần ly như vậy gần, Âu Dương Vân nói. Hai người đều mau thân thượng thân. Tô Tử Khanh bẹp hôn một cái Dịch An Nhiên gương mặt. Như vậy sao, Âu Dương Vân, ngoặc kép chấm than, người buông ta ra lão bà. Dịch An Nhiên xem buồn cười, nhưng là mắt thấy Âu Dương Vân mau khí tạc, vội vàng nói, ngươi đừng đậu hắn, Tô Tử Khanh ngoài miệng là đồ son kem. Nào có thân một chút đều không mang theo phai màu, chính là một cái giả thân thôi, Âu Dương Vân tức. Muốn hộc máu không nhìn kỹ, thật bị hù ở, Tô Tử Khanh thở dài, nói. Muốn ta nói, ngươi nên đổi một người nam nhân, cái này cũng phế vật, loại này tiểu xiếc đều có thể bị lừa, này huynh đệ xem nam nhân ánh mắt không quá hành, Dịch An Nhiên. Đều thời gian dài như vậy không gặp, đừng nói hắn, hai ta liêu sẽ đi, Âu Dương Vân, ngoặc kép chấm hỏi, ai không phải, chờ một lát một chút, Âu Dương Vân nhíu mày hỏi, Tần Nam đâu, như thế nào đem ngươi một người thả ra tao? Hắn có việc hồi cổ địa cầu bên kia, như thế nào, còn nghĩ tìm hắn tới quản ta sao? Tô Tử Khanh cười lạnh tỏ vẻ, chính mình không chỗ nào sợ hãi, Tần Nam làm sao vậy? Kia kêu sự sao, thế quản nghiêm hiểu biết một chút, Dịch An Nhiên là thật rất sợ này hai người tại đây đánh lên tới. Ảnh hưởng không hảo không nói, Tần Nam cũng không phải dễ chọc. Vân ca, ngươi không phải còn muốn cùng tiết mục tổ nói lưu trình sao? Đi trước vội ngươi đi, Âu Dương Vân, ngươi đuổi ta đi, rõ ràng là rất đơn giản một câu. Bình dị không có bất luận cái gì tân trang, nhưng là Dịch An Nhiên lại mặc danh từ giữa nghe ra ủy khuất ý tứ, hảo đi, Dịch An Nhiên nói. Lần này có thể nhớ một lần, hảo, được đến đáp lại Âu Dương Vân tức khắc cao hứng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Âu Dương Vân đi rồi. Dịch An Nhiên cùng Tô Tử Khanh mắt to chừng mắt nhỏ, đột nhiên. Tô Tử Khanh vỗ đùi, mệt, dựa, Dịch An Nhiên quả thực giờ khóc giờ cười. Ngoặc kép, này có cái gì mệt cầu tạc, tiện nghi hắn, Tô Tử Khanh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng. Tựa hồ là nghĩ thấu quá này phiến then cửa vừa ly khai không lâu Âu Dương Vân cấp kéo trở về lại. Mắng một đốn, Dịch An Nhiên nói. Hảo, ngươi cũng đừng cùng hắn chí khí, Tô Tử Khanh hỏi. Hắn hiện tại đối với ngươi thế nào? Khá tốt, so với trước muốn hảo đến nhiều, Dịch An Nhiên cảm thấy. Bọn họ lúc sau còn có thể càng tốt ai? Giống loại này cha nam, đều đã nên chém chặt đứt tư chi trầm đường, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, ta quyết định cho hắn một lần chuộc tội cơ hội, Tô Tử Khanh thở dài nói. Cảm tình loại đồ vật này, ai chạm vào ai ngốc, Dịch An Nhiên bên này sự Tô Tử Khanh đều rõ ràng. Nhưng thật ra Tô Tử Khanh bên kia, hắn không thế nào biết, vậy còn ngươi, trong khoảng thời gian này quá đến thế nào, cũng liền như vậy đi, suốt ngày nị ở bên nhau. Nhưng phiền, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, nam nhân A, đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn vẫn luôn tỉnh đều so với ta sớm. Xuống lầu làm cơm sáng, ở ta tỉnh lại thời điểm hôn ta một ngụm, sau đó ôm ta đi rửa mặt, trực tiếp xuống lầu ăn cơm, đều không cho người chân chấm đất ngươi nói làm giận không, Dịch An Nhiên. Ngươi nhưng câm miệng đi, liền ngươi có miệng một ngày ba ba, Tô Tử Khanh nói. Ta kỳ thật thực không thích loại này bị khống chế cảm giác. Cho nên, lần này hắn hồi cổ địa cầu ta không đi theo. Ai u. Kia khóc la cầu ta muốn ôm ta qua đi, ta lăng là không đồng ý. Cái gì không đồng ý? Kia đương nhiên đó là đi cổ địa cầu. Nói một nửa, Tô Tử Khanh đột nhiên sửng sốt, mở to hai mắt nhìn thanh âm nơi phát ra phương hướng. Tần Nam đang đứng ở cửa mặt vô biểu tình nhìn hắn, Tô Tử Khanh. ngoặc kép chấm than, a, à, thân ái ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi a. À. Tô Tử Khanh vội vàng nhào lên đi hôn hai khẩu, ý đồ rời đi hắn lực chú ý, Tần Nam ôm hắn hướng trong đi. Cái gì không đồng ý? Lần này đi cổ địa cầu vui vẻ không? Có hay không tìm được cái gì hảo ngoạn? Tần Nam nhìn hắn, cái gì không đồng ý? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi thuộc học lại cơ sao? Khụ, ta ý tứ là, ngươi đi thời điểm ta khóc la muốn đi theo. Ngươi cố tình không đồng ý. Lòng ta khó chịu, cho nên cùng An Nhiên tố khổ đâu, nói xong. Tô Tử Khanh nhanh chóng quay đầu. Hướng về phía Dịch An Nhiên điên cuồng nháy mắt không? Hắn vừa rồi không phải nói như vậy, hơn nữa nói được kém khá xa. Lão bà ngươi phiêu, ngươi còn không chạy nhanh giáo huấn một chút. Trở lên những lời này, Dịch An Nhiên cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, trên mặt vẫn là đến không có trở ngại. Đúng vậy, Tô Tô nói ngươi như vậy hắn rất khổ sở, nhưng là cái này đáp án cũng thực không được như mong muốn. Tần Nam hỏi, không phải ngươi buổi sáng ngủ nướng không chịu khởi sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, quên, đã quên, trên thực tế. Không đi theo Tần Nam ra tới nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn tham gia cái này tiết mục tới tìm An Nhiên chơi, nhưng là không dám cùng Tần Nam nói, không đúng à. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tô Tử Khanh đột nhiên phản ứng lại đây. Tần Nam lúc này không nên ở cổ địa cầu sao? Như thế nào sẽ ở tiết mục hiện trường, ta tìm siêu Âu Dương Vân từ bên ngoài đi vào tới. Trong tay còn xách theo 4 ly trà sữa. Buông trà sữa, Âu Dương Vân tùy tay cọ cọ Dịch An Nhiên gương mặt. Vừa lúc là vừa mới hư hư thực thực bị Tô Tử Khanh thân quá địa phương, Tô Tử Khanh cắn răng yêu. Nghiệt, không thể trêu vào ta cư nhiên chạy tới cáo trạng. Có phải hay không nam nhân a ngươi? Tô Tử Khanh tức giận chát khai trà sữa, dùng thích toát một ngụm, quay đầu đút cho Tần Nam siêu. Tô Tử Khanh liếm liếm khóe miệng, cười hỏi, ngọt sao? Tần Nam nhai chân châu nói, ngọt. Âu Dương Vân nhìn Dịch An Nhiên, không rên một tiếng, Dịch An Nhiên thử thăm dò đem mở ra trà sữa đưa cho hắn. Nếm thử, ta cũng muốn biết ngọt không ngọt. Âu Dương Vân đối trà sữa không có hứng thú. Vì thế trọng điểm cường điệu, bọn họ như vậy uống trà sữa. Dịch An Nhiên nhăn lại mày, rất là khó xử, chính là bọn họ cái kia đều uống qua, ngươi không phải có thói ở sạch sao? Âu Dương Vân, ngoặc kép chấm hỏi, tả ý tứ là, Dịch An Nhiên cảm thấy Âu Dương Vân có điểm quá sẽ làm khó người. Uống cái kia không tốt. Thế nào cũng phải cùng Tô Tử Khanh uống qua, Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh. Muốn tìm kiếm trợ giúp, sau đó liền thấy Tô Tử Khanh ở hướng chính mình gật đầu, cảm ơn. Dịch An Nhiên đi qua đi cầm đi trà sữa, trở tay đưa tới Âu Dương Vân trước mặt, mau uống đi, một hồi lạnh. Âu Dương Vân, ngoặc kép, không lòng ta lạnh, ha ha ha ha. Ta mẹ, An Nhiên ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Tô Tử Khanh cười đều sắp phun trà sữa. Sắt thép thẳng nam đều so ngươi lãng mạn, ngươi đối diện mặt chính là một đôi cỡ nào hoàn mỹ luyến. Ai án tử, ngươi như thế nào liền không biết học tập một chút đâu. Tần Nam vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đừng sặc, yên tâm, ta đều lớn như vậy. Khụ khụ khụ khụ, nói còn chưa dứt lời. Trân Châu đột nhiên hoạt cổ họng. Thiếu chút nữa nghẹn lại, Tô Tử Khanh vội vàng lại uống một ngụm trà sữa. Lúc này mới áp xuống đi, Tần Nam không uống trà sữa. Cho nên hai ly đều là của hắn, chính mình kia ly đưa ra đi. Tô Tử Khanh ôm Tần Nam kia ly cũng uống thật sự vui vẻ, Tần Nam nói. Đừng uống quá nhiều, một hồi nên ăn cơm siêu, không có việc gì. Tô Tử Khanh quay đầu hỏi, An Nhiên, cùng đi ăn cơm sao? Dịch An Nhiên tuy rằng rất muốn cùng Tô Tử Khanh liên lạc một chút cảm tình, nhưng là còn có chính sự ở, thoát không khai thân, liền cự tuyệt, không được, một hồi còn phải tiếp tục quay chụp. Âu Dương Vân nói. Hạ Đình Bạch cùng tiết mục tổ người đánh nhau rồi, kế tiếp quay chụp một chốc một lát vô pháp tiếp tục. Nếu là muốn ăn cơm liền đi, đánh nhau rồi. Dịch An Nhiên trước mắt sáng ngời, Âu Dương Vân cười cười. Tâm nói An Nhiên vẫn là thực thích cùng Tô Tử Khanh ở bên nhau ăn cơm. Siêu dịch An Nhiên. Ta đây có thể đi xem bọn hắn đánh thành cái dạng gì sao? Âu Dương Vân tươi cười một đốn, mặt vô biểu tình nói. Không thể, hết chương.